Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 874, màn đêm. Hàng Lâm, lần đầu tiên mở ra dạo chơi công viên hoạt động, tự nhiên cũng không là địa phương gì đều là hoàn mỹ. Hoặc nhiều hoặc ít vài chỗ, bởi vì nơi này đại bộ phận công tác giả đều là lang thang Pokemon. Tại gặp được du khách cùng với du khách bên người một ít thực lực cường đại Pokemon thời điểm. Bản thân đối với người xa lạ loại liền có nhất định sợ hãi. Loại này sợ hãi là tại bình thường trong sinh hoạt từng điểm tích lũy. Nhất là Rattata, qua phố Raticate, mỗi người hô đánh. Mặc dù nhỏ Raticate cũng là thế giới Pokemon bên trong có thể bị bắt. Huấn luyện cùng với tiến hóa Pokemon, thế nhưng chỉ có những cái kia tầng dưới chót nhất huấn luyện ra mới chọn Rattata làm vì chính. Mình mới bắt đầu Pokemon, đồng thời tại trong thành thị, mọi người cố hữu thành kiến, cũng tạo thành như vậy hiện tại tình huống như vậy phát sinh. Muốn khiến chúng nó trong nháy mắt cải biến chính mình, tại mặt đối với nhân loại thời điểm không còn là sợ hãi. Đây là một cái trường kỳ khôi phục quá trình, dù cho Dương Ngự mang theo đệ tử cùng với những cái này đến từ Hoa Quốc các bằng hữu cùng đi coi như nhóm đầu tiên dạo chơi công viên khách nhân. Sớm để cho vườn khu từng cái hạng mục lang thang Pokemon chuẩn bị sẵn sàng. Tuy theo một lần lại một lần thí nghiệm, những cái này Pokemon nhóm đều biểu hiện tốt. Thế nhưng bình thường huấn luyện cùng chân thực tình huống lại vô cùng bất đồng a. Còn có, tiến nhập vườn khu nhân viên số lượng, so với trước huấn luyện thời điểm, nhiều không biết bao nhiêu lần, áp lực, tự nhiên tăng gấp đôi. Rồi tương đương đát, Rattata tại một lần dạo chơi công viên tạp kỹ biểu diễn trong quá trình, xuất hiện tương đối to lớn sai lầm, xấu hổ cảnh tượng. Còn có mọi người bật cười, để cho Rattata một lát sững sờ ở chỗ cũ, có chút không biết làm sao. Kỳ thật các du khách bật cười cũng không phải là ác ý. Chung quy tại bơi lội trong viên tự nghiệm thấy coi như không tệ. Ngẫu nhiên trông thấy một điểm nhỏ khuyết điểm nhỏ nhặt, cũng không coi vào đâu. Nhất là bọn họ tại lấy lòng Otis để cho Otis tâm tình sung sướng trong quá trình. Loại này cùng đã từng chính mình xem nhẹ trong thành thị lang thang Pokemon ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại cảm giác, có thể cho tâm linh mang đến tí ti an nhàn. Tuy chưa nói tới cái gì cứu rỗi, thế nhưng ít nhất, có thể nhìn thấy mình Otis cười so với người khác, Otis càng vui vẻ hơn. Như vậy cảm giác, sẽ phi thường không sai. Chỉ là như vậy tại trong lúc lơ đãng tiếng cười, thế nhưng như cũ sẽ cho Rattata mang đến áp lực thật lớn. Lúc này, theo sau các du khách Otis sử dụng đứng ra, chúng từng cái một mở ra chân, có thậm chí từ các du khách trên bờ vai nhảy xuống. Bước nhanh địa hướng phía kia Rattata phương hướng đi đến, tất cả mọi người là sinh hoạt tại này một phương thế giới Pokemon. Hỗ bang hỗ trợ. Hai bên giữa đều là từng người tiếp tục sinh tồn hạ xuống điểm tựa. Gặp được như vậy khó khăn, ngã sấp xuống, nâng dậy tới tiếp tục nữa. Thậm chí theo sau Otis cùng đi xem nhìn qua Rattata. Còn có trong gia đình niên kỷ thật rất nhỏ thậm chí vỡ không thay đổi nha tiểu cô nương. Như vậy cảnh tượng không chỉ có cho những người lớn mang đến xúc động, đồng dạng cho Rattata cho Otis cũng có thể mang đến một loại đến từ thế giới Pokemon ấm áp. Thế giới này tương lai, có những cái này các tiểu bằng hữu, ít nhất trong tương lai, như cũ có to lớn hy vọng. Rattata lau lau trên trán mồ hôi, tại nó tứ chi các đốt ngón tay bộ vị, bởi vì cùng đất hệ va chạm xung đột xuất hiện miệng vết thương. Nóng rát đau đớn. Lúc này cũng có thể tại đây dạng bầu không khí bên trong trị liệu lấy nội tâm tâm linh. Ca, chúng thật tốt có yêu hảo đoàn kết a. Dương Tiểu Ngọc cùng Dương Ngự lúc này đi đến đám người phía ngoài cùng. Trong đám người có Hoa Quốc đệ tử du khách ở chỗ này. Lúc dùng kích động ánh mắt nhìn Dương Ngự đồng thời, thậm chí ngay cả giải thích thời điểm thanh âm đều là gập ghềnh. Đối với cái này, Dương Ngự cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể vỗ vỗ tiểu tử này bờ vai, ra hiệu hắn khác kích động như vậy. Chậm một chút, chậm một chút. Tại Odys nhóm cùng với tiểu cô nương kia dưới sự trợ giúp, một lần nữa khôi phục lòng tin đứng thẳng lên tiếp tục hoàn thành biểu diễn Ratata. Tại cái cuối cùng chấm dứt động tác, đem hơi có vẻ ngốc biểu diễn hoặc kế tiếp hoàn chỉnh dấu chấm tròn. Như sấm tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô ở chỗ này vang lên. Không chỉ có vì Ratata, đồng dạng là vì những cái này Odys, còn có Odys bên người này một vị dũng cảm tiểu cô nương. Tại trước mắt bao người đứng ra tiểu cô nương, có lẽ đây là tiểu anh hùng, bộ dáng. Tại đây một vị hài tử cha mẹ tán dương, tiểu cô nương này có chút ngại ngùng cười cười, mang theo chính mình Odys trở lại cha mẹ bên người thời điểm. Odys trên mặt nụ cười đã đạt tới tâm tình hoan hỷ nhất, vui mừng đỉnh phong. Thế giới này cần càng nhiều như này một vị tiểu cô nương đồng dạng anh hùng. Dương Ngự, Dương Tiểu Ngọc cùng với Lily Sakura tự nhiên sẽ không keo kiệt sắc chính mình tiếng vỗ tay. Tại vui mừng bên trong, Lily Sakura đề nghị cho này người một nhà tại đây vườn trong vùng một ít tiểu tiểu phúc lợi. Tại điểm này, Dương Ngự tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa Lily Sakura đề nghị này phi thường tốt. Có Slowpoke, này một vị tiểu cô nương bộ dáng thông qua siêu năng lực truyền đến Rigirok trí tuệ hạch tâm máy. Vi tính đầu cuối, sao bộ phận kết nối. Tại Rigirok trí tuệ hạch tâm chủ tính chung an bài. Một ít tiểu tiểu tiện lợi, rất nhanh là có thể tại vườn khu từng cái hạng trong mắt thể hiện. Tỷ như cho nhiều một cái tiểu tiểu huy chương. Tại Slowbro đầu bếp Mỹ thực phố có thể đạt được tam tinh ngốc đầu bếp định chế Mỹ thực. Đương nhiên, tại vườn trong vùng còn có thể có Slowpoke Vương Mili tiệm bán quần áo định chế kỷ niệm áo. Những cái này cũng không phải là tại trước mắt bao người đưa tặng, mà là tại trong lúc lơ đãng, tại người vì phương thức. Cho này một nhà du khách đề thăng, may mắn giá trị. Vườn trong vùng từng cái cửa khẩu, tỷ lệ rơi đồ, tự nhiên mà vậy địa phải lấy đề thăng. Đây đối với Dương Ngự mà nói, bất quá cũng là một điểm nho nhỏ gửi tặng. Trừ này một cái tiểu nhạc đệm, khó khăn nhất địa phương, còn là vườn trong vùng quỷ ốc. Ở phía sau phố quảng trường hệ Ghost Pokemon, này từng cái một có tạc tâm không có tạc đảm, nhìn lên dường như rất dọa người. Thế nhưng vừa đến này súng thật đạn thật bắt đầu thực chiến, thời điểm từng cái một kinh sợ không muốn không muốn, dọa đều dọa không được người, thậm chí phản lại có thể sẽ bị người dọa. Bất quá cuối cùng tạo thành kết quả là những cái này các du khách từng cái một trong lòng run sợ địa tiến vào, sau đó cười hi hi địa xuất ra. Đây cũng quá làm khó hệ Ghost Pokemon. Vì thế Miss Matthews đặc biệt cầm lấy ma tiên bổng chủ động xin đi giết giặc, chuẩn bị dẫn dắt Mimikyu tại đây quỷ ốc trong để cho những cái này các du khách mở mang kiến thức cái gì gọi là chân chính sợ hãi. Bất quá nguy hiểm ý nghĩ cuối cùng vẫn còn bị Dương Ngự ngăn lại. Có lẽ này đem sẽ trở thành tương lai vườn trong vùng đặc sắc đâu này. Thuận theo tự nhiên a. Có lẽ có tiểu bằng hữu tại quỷ ốc trong đổ thừa không chịu xuất ra. Cùng những cái này hệ Ghost Pokemon một chỗ mang mang kỳ quái, dường như cũng rất không tệ. Hoa, này một đầu dê, hai đầu dê, một đám dê, đây còn là kia chậm gì gì Marip sao? Này chạy nhanh như vậy, làm sao có thể phán đoán kia một đầu dê lợi hại hơn? Này làm sao liền biến thành vận khí trò chơi? Nas người trợn mắt, lại nói tiếp, hạng mục này có chút giống Sema, chỉ là cầm Pokemon Rapidash biến thành Marip mà thôi. Thực nếu nói về những cái này đệ tử đại gia tộc, đối với Zema còn là có phần có tâm đắc. Chung quy Rapidash đối với bọn hắn mà nói, cũng không khó đạt được. Trong nhà cũng có chuyên nghiệp thuần phục ngựa huấn luyện ra. Bởi vậy, đối với như vậy một cái hạng mục cũng không xa lạ gì. Thế nhưng là, đường Rapidash biến thành Marip, cái này hoàn toàn khác nhau. Nhất là bọn họ phát hiện này đặc biệt sao Marip cùng trong ấn tượng hoàn toàn khác nhau. Này từng cái một chạy tốc độ đều nhanh thành cái dạng gì. Hoa, quả thật chính là châu rừng a. Bằng không thì ngươi cho rằng Boston Pokemon Liên minh hội cuối cùng lựa chọn Hoa Quốc huấn luyện. Ra dương ngự bên này, Kelly liến liếm đôi môi đỏ thắm. Những cái này Marip, tại trong mắt nàng, nghiễm nhiên đã trở thành trọng yếu nhất Pokemon tài nguyên. Tỷ, ta nhớ được Hoa Quốc vị kia Ngô Hữu Tiễn cùng chúng ta ra có sinh ý lui tới a. Không, không cũng chỉ có nhà của chúng ta. Kia nàng Tiểu Bích Trì trong nhà cũng có. Chỉ bất quá, tại Marip này một khối Pokemon tài nguyên, hoàn toàn chính là đầu một lần. Những cái này Marip, cảm giác Bắc Mỹ đệ nhất nông trường những cái kia Marip khả năng đều muốn so với những cái này thoáng kém hơn một chút. Đây chính là nghiêm chỉnh chi bầy cừu, không phải là vài đầu Marip tình huống. Khó trách, liền vào lúc này, Kelly ánh mắt sáng ngời, vẫy tay, đi đừng nhìn, đi với ta đổi tặng phẩm. Đổi tặng phẩm, đoái cái gì thưởng? Nas người vẻ mặt mộng bức, chỉ nhìn Kelly du dương trong tay phiếu. Sẽ không phải, rất xinh đẹp người, vận khí cũng sẽ không quá kém. 10 cục, tất cả đều đoán đúng. Nas người, ta còn là đúng mềm cơm a. Tỷ, mang phi ta. Tại đây tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ vườn trong vùng. Thời gian trôi qua nếu so với trong tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Mùa hạ thời điểm mặt trời xuống núi rơi tương đối trễ. Thế nhưng ánh trăng đã có thể tại bên trên bầu trời trông thấy. Vườn trong vùng tất cả du khách trong nội tâm đã bắt đầu mơ hồ mong đợi. Một ngày này du ngoạn mang cho bọn hắn rất nhiều kinh hỉ. Hiện tại, trọng yếu nhất khâu, sắp đến nơi, chờ đợi màn đêm, hàng lâm, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.